Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2514, Chiến Thủy Đế 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc này, Khúc Đàn Nhi lại cười ha hả nói. Thủy Đế, ngươi không dám đánh cược. Một cái nam tùy tùng thôi. Nếu như ngươi có bản lĩnh thắng hắn, liền có thể mang đi. Thủy Đế hờ hững liền đáp ứng. Cái kia giọng điệu, thật sự như là một kiện hàng hóa. Nam tử thờ ơ, Khúc Đàn Nhi liền không bình thường. Trước đó nàng đối với Thủy Đế ấn tượng không tính là tốt. Nhưng cũng không tính hỏng. Coi như cái này nữ nhân vây khốn Mặc Diệc Phong nhiều năm. Vài câu tán gẫu xuống tới. Nàng cũng có điểm thưởng thức Thủy Đế khí phách cùng duy ngã độc tôn cảm giác. Dù sao cái thế giới này, đối với nữ tử trói buộc quá nhiều. Giống Thủy Đế như vậy, cơ hồ là gần như không tồn tại. Bởi vậy, nàng có một chút khâm phục, có thể là hiện tại. Cái kia một chút xíu ấn tượng tốt, cũng biến mất. Nếu như một người, đối với mạng người đã không quan tâm. Như thế, như vậy người không tính là một người bình thường. Nói là cái xác không hồn cũng không kỳ quái. Thu hồi tâm thần, Khúc Đàn Nhi bắt đầu cùng nam tử đánh nhau. Dần dần, Khúc Đàn Nhi phát hiện, như vậy người tại tu vi bên trên, thế mà cùng Thiên Phạt Tử không kém bao nhiêu. Hoặc là nói, Thiên Phạt Tử ban đầu là bởi vì bị thương nặng, thực lực không nhiều, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu nhưng cực kỳ phong phú. Mà cái này một cái nam tử, hắn trên người không có thương tổn, nhưng là hắn kinh nghiệm chiến đấu rất có hạn. So với nàng đến, còn có chút không bằng đâu. Không cần tịch diệt roi, là có thể thắng cái này một cái nam tử. Nhưng là, lại muốn lãng phí không ít thời gian. Chỉ ít trong thời gian ngắn, nàng thắng không được hắn. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi lấy ra tịch diệt roi. Muốn tốc chiến tốc thắng. Mà tịch diệt roi vừa ra, xung quanh khí tức lập tức biến. Thủy Đế đẹp đến mức tận cùng đôi mắt, cuối cùng nổi lên một tia gợn sóng. Tịch diệt, Thủy Đế thấy rõ ràng sau. Cực kỳ chấn kinh, Khúc Đàn Nhi lúc này, đã một chiêu phía dưới. Mượn nam tử không hiểu tịch diệt đặc thù thời điểm. Đánh bại nam tử, oanh một chút, đem hắn trực tiếp kích rơi xuống đất mặt. Đánh thành trọng thương, hắn giãy giụa mấy cái. Liền ngất đi. Không phải Khúc Đàn Nhi không muốn hạ thủ lưu tình, là giống hắn loại người này. Thủy Đế nô bộc, không chết trận, hoặc là hôn mê, là sẽ không dừng lại. Nếu hắn dám có một chút lười biếng hoặc là giả bộ, chiếu Thủy Đế cao ngạo, là sẽ không dễ dàng tha thứ có người làm giả bộ. Đến lúc đó, Thủy Đế có thể sẽ trực tiếp đòi mạng hắn. Kỳ thật nào đó nữ hôm nay cũng coi như là tương đối kỳ quái. Hôm nay, nếu đổi lại người khác cùng nàng đánh, nàng đoán chừng sẽ giết. Hết lần này tới lần khác đối mặt cái này kỳ quái. Một lòng muốn cầu chết nam tử, nàng ngược lại là không muốn giết, hoặc là nói, đây là một loại ác thú vị. Đổi câu lại nói ngươi muốn chết lời nói, tỷ lại muốn để ngươi sống sót. Cứ như vậy đi, nếu không, cũng liền không cách nào giải thích cái này một điểm. Nói đến, nào đó nữ âm u tâm lý, cũng là có chút ít vặn vẹo. Tiểu biến thái, giờ phút này, Khúc Đàn Nhi đã thu hồi roi. Đồng thời, cũng nghe đến Thủy Đế kinh ngạc lời nói. Âm thầm, nàng cảm giác có chút không ổn. Thủy Đế thế mà nhận ra tịch diệt. Cái này... Không phải lấy trước kia cái kia lão đại đồ vật sao? Lão đại a hát, Thủy Đế có thể hay không là ngươi cừu gia nha? Khúc Đàn Nhi âm thầm truyền lời cho thánh đàn cái kia ra hỏa. Chỉ là, tĩnh lặng một mảnh, không có trả lời, xem ra cái này sự tình, còn phải dựa vào chính mình. Khúc Đàn Nhi lúc ngẩng đầu, nhìn thấy Thủy Đế ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm chính mình. Lập tức, nàng cảm giác một hồi phát tởm. Mặc dù, đối phương là một cái mỹ nhân. Thủy Đế, ta thắng A-Hát, Nhà đầu, thần phục bản đế, tương lai, Thủy Thành là ngươi. Thủy Đế bất thình lình nói ra. Cái này, Khúc Đàn Nhi hơi hơi híp mắt, nhìn qua Thủy Đế một hồi lâu. Bất thình lình cười nói. Nếu không, đổi một cái, cách chương.